Nhật ký bẻ cong thục nữ. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44. Cả một đường im lặng. Trung Hiểu Âu mang theo tư lợi cá nhân. Vào khoảng thời gian giữa đêm, xe cộ trên đường đã vơi đi. Nhưng cô lái xe rất chậm. Trong xe yên tĩnh tới lạ. Trung Hiểu Âu thăm dò hỏi một câu. Phó Tổng Cố, chị nghe nhạc không ạ? Tinh thần Cố Minh không tập trung. Gật gật đầu, Trung Hiểu Âu lướt qua mấy tần số. Giọng nữ dễ nghe trong radio vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Trung Hiểu Âu cảm thấy người dẫn chương trình của kênh radio này rất biết chọn ca khúc. Không lâu sau vang lên hai giọng nam dịu dàng hòa ca. Đôi uyên ương cùng đậu, đôi bươm bướm cùng bay. Sắc xuân khắp vườn khiến người ta đắm say. Lặng lẽ hỏi Thánh Tăng, nữ nhi có đẹp hay không? Nữ nhi có đẹp hay không? Nói gì vương quyền phú quý? Sợ gì giới luật thanh quy? Chỉ nguyện thiên trường địa cửu, cùng người trong lòng sát cánh bên nhau. Ca khúc, nữ nhi tình, này là ký ức khi xem phim Tây Du Ký, lúc nhỏ, sau này, hậu hội vô kỳ. Phát hành một bản làm mới lại cảm nhận được cảm xúc khác biệt. Chỉ là chưa từng nghe phiên bản này. Giọng nam thổi sáo, hòa giọng cùng guitar, tiếng ca trầm bổng bay lượn trong không khí. Trung Hiểu Âu âm thầm liếc nhìn Cố Minh mấy lần. Cố Minh đưa một tay chống cằm, nghiêng đầu đi. Cảnh tượng quá kích thích tam quan của Cố Minh khiến tư duy của cô ấy tạm thời trống rỗng. Vì quá tức giận với Quan Dĩ Đồng, sắc mặt của Cố Minh đỏ ửng, đỏ tận tới cổ. Trung Hiểu Âu rất muốn nhích lại gần cắn một miếng. Ý thức được suy nghĩ này có phần quá giới hạn, cô vội vàng dịch chuyển tầm mắt, bàn tay nắm lấy vô lăng thật chặt. Gần đây, suy nghĩ quả thật ngày càng điên cuồng. Trung Hiểu Âu phát hiện, thật ra yêu thầm cũng chia thành rất nhiều giai đoạn. Từ tiếng sét ái tình trong lần đầu gặp nhau tới khi muốn nhìn thấy người ấy từng giây từng phút. Có thể gặp được là duyên. Không thể gặp tới khi tạo ra cơ hội để gặp. Thật ra muốn gặp một người rất dễ. Huống hồ hiện tại cô được điều chuyển tới làm thư ký bên cạnh Phó Tổng Cố. Cơ hội được gặp Phó Tổng Cố mỗi ngày rất nhiều. Cho nên mới không chút kiêng kỵ thường xuyên nghĩ tới những chuyện khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh. Loại cảm giác quấy nhiễu tim gan này thật sự không chịu nổi. Khụ, Trung Hiểu Âu nghĩ mãi tới lúc mất tự nhiên. Vỗ lên vô lăng không theo tiết tấu. Cố Minh bị thu hút thành công bởi hành vi mất tự nhiên của cô. Quay đầu sang nhìn cô hai cái. Trong lòng còn để tâm chuyện tổng giám đốc Quan xem phim con heo lesbian trong văn phòng. À, Cố Minh phiền muộn vỗ lên vị trí phó lái. Trung Hiểu Âu cảm thấy một Phó Tổng Cố trước giờ rất lạnh lùng hôm nay là vô cùng khác thường. Đoạn đường này, nếu không có điểm dừng thì thật tốt. Cô có thể ngồi mãi trên xe cùng Phó Tổng Cố. Thật ấu chỉ. Mấy phút sau liền tới khu nhà Cố Minh thuê trọ tạm thời. Có lẽ lúc đó tìm phòng gấp, không quan tâm tới tiền nhà có đắt hay không, liền trực tiếp chuyển vào ở. Trung Hiểu Âu dừng xe lại, sau đó đặt chìa khóa vào trong tay Cố Minh. Xuống xe, tới tầng 1, Cố Minh ấn nút thang máy. Muộn vậy rồi, em về nhà cẩn thận nhé. Về tới nhà thì báo với tôi một tiếng. Muộn thế này không giữ em ở qua đêm sao? Trung Hiểu Âu lẩm nhẩm trong lòng. Em tiễn chị về nhà nhé. Trung Hiểu Âu giãy giụa tìm chết. Nào biết Cố Minh rất không hiểu lãng mạn. Quay sang vỗ vai cô. Không cần đâu. Đã tới thang máy rồi. Em mau về đi. Hôm nay em cũng mệt rồi. Nói xong vẫy vẫy tay với Trung Hiểu Âu. Sau đó đóng thang máy. Đóng thang máy, thật là một người phụ nữ vô tình. Trung Hiểu Âu nghẹn lòng đứng trước cửa thang máy. Cô vỗ ngực, lúc này mới ra cổng bảo vệ. Khu nhà được phủ xanh rất tốt. Ban nãy còn trong xe nên rất ấm áp. Vừa ra khỏi xe, lạnh tới mức khiến cô sặc sụa. Gió thu thổi tới, luồn từ ống tay áo tới lồng ngực. Cô từng tiễn Cố Minh về nơi này mấy lần, nhưng Phó Tổng Cố chưa từng một lần mời cô lên nhà. Người phụ nữ này, tâm thế phòng bị của người phụ này rất khó để tháo bỏ. Trung Hiểu Âu đi giật lùi, nhìn thấy căn phòng thuộc về Cố Minh trên tầng 15 đã sáng đèn. Lúc này mới chậm chậm rời khỏi khu nhà. May mà căn nhà cô thuê cũng không cách quá xa chỗ Cố Minh. Đi xe buýt cũng chỉ qua 4-5 bến. Chỉ là muộn thế này, xe buýt sớm đã hết chuyến. Ra khỏi khu nhà, dậm dậm chân, gọi một chiếc taxi rồi về. Cố Minh về tới nhà, thay giày thay quần áo. Nằm trên sofa không muốn dậy, đầu mềm oặt gối lên gối. Hơi ấm trong nhà chậm chậm lan tỏa. Nghĩ tới thời tiết ngày càng lạnh. Muộn như thế rồi, không biết Trung Hiểu Âu đã bắt được xe về nhà chưa? Thế là nhắn tin, em bắt được xe chưa? Rất lâu không có tin nhắn trả lời. Tin nhắn như đá chìm đáy biển, không gợn nổi một cơn sóng nhỏ. Làm sao vậy? Cố Minh vô thức gọi điện cho Trung Hiểu Âu. Trung Hiểu Âu mơ mơ màng màng gật gù trên taxi, lúc này mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Alo, Cố Minh, em về tới nhà chưa? Không có chuyện gì chứ? Trung Hiểu Âu, dạ, Phó Tổng Cố, không có chuyện gì, mấy phút nữa em mới tới nơi. Chị mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi ạ, Cố Minh. Tối vậy rồi em là thân con gái lại ở một mình. Tôi có chút không yên tâm. Đừng ngắt điện thoại, nói chút chuyện gì, em về tới nhà rồi ngắt. Ấm áp như thế, Trung Hiểu Âu thật sự muốn khóc rồi. Cố Minh, thật sự nên bảo quan Dĩ Đồng sắp xếp cho tôi một tài xế nam. Sau này nếu tăng ca muộn như thế đã có tài xế nam, an toàn hơn nhiều. Trung Hiểu Âu, em không sao. Chẳng phải thường xuyên tăng ca cũng sẽ được tăng lương sao ạ? Tiền lương 2 tháng nay của em cao hơn trước nhiều lắm rồi. Cố Minh, đó là thứ em đáng được hưởng. Hiểu Âu, dạ. Trung Hiểu Âu trả tiền xe. Về tới nhà, vẫn cầm điện thoại nói chuyện với Cố Minh. Công việc quá bận là chậm trễ em giao lưu kết bạn yêu đương rồi. Cố Minh đặt điện thoại lên trước mặt, đôi môi đặt sát micro. Âm thanh nghe được ở đầu bên kia giống như loa siêu trầm khiến người ta say mê tới chết. Sự nghiệp quan trọng ạ, Trung Hiểu Âu trả lời qua loa. Cô coi công việc như yêu đương. Rất nhiều người cầu cũng không cầu được. Em vẫn chưa về nhà à? Chưa ạ, Trung Hiểu Âu nói dối theo bản năng. Đã thay giày ngoài cửa rồi được chưa? Cô nhẹ nhàng đóng cửa nhà lại. Thật không nỡ tạm biệt giọng nói của Cố Minh. Nhưng nghĩ kỹ lại, cả ngày nay Cố Minh đã rất mệt mỏi cũng nên để cô ấy nghỉ ngơi sớm. Cứ vậy mà vừa đau lòng lại vừa không nỡ. Chớp mắt, Trung Hiểu Âu có một loại cảm giác như đang yêu xa. Đương nhiên là cô tình nguyện đơn phương cho là như thế. 26 năm nay, đừng nói là yêu xa. Ngay cả tình đầu nghiêm túc cũng chưa có. Sắp tới rồi đây ạ, Phó Tổng Cố. Giọng mũi nồng đậm, thật là muốn chết. Trung Hiểu Âu thật sự không chịu nổi nữa. Chạy bình bịch mấy vòng quanh phòng. Giả vờ làm dáng vẻ thở dốc. Trả lời Cố Minh, Phó Tổng Cố, em về tới nhà rồi. Không sao cả, Phó Tổng Cố, ngủ sớm đi ạ, ngủ ngon. Cố Minh bò trên sofa, lúc này mới yên tâm. Đặt điện thoại sang một bên. Sau đó bật máy tính lên, nhập chữ trên thanh tìm kiếm. Người phụ nữ thích xem AV. Không đúng, Cố Minh lại xóa đi. Cũng không thể gọi là xem AV. Toàn bộ là phụ nữ. Cũng gọi là AV sao? Cố Minh căn bản không hiểu. Cũng không có năng lực tiếp nhận nhanh chóng với những từ ngữ mới thịnh hành. Bình thường lên mạng cũng chỉ là để xử lý email mà thôi. Mỗi ngày có rất nhiều chuyện phải làm. Cấp trên cấp dưới, các phòng ban còn liên tục bày trò quỷ quái. Cấp trên càng không phải nói. Từ khi quan Dĩ Đồng nhậm chức, Cô ấy còn bận rộn hơn trước. Nhưng đột nhiên suy nghĩ chuyển động. Quan Dĩ Đồng xem phụ nữ làm chuyện kia. Lẽ nào Quan Dĩ Đồng thích phụ nữ sao? Cố Minh cắn ngón tay. Liên kết lại trước trước sau sau. Nhưng cũng không liên kết được thứ gì. Tác phong bình thường của Quan Dĩ Đồng luôn cổ quái như thế. Thế mà lại có chút quan tâm tới đồng tính luyến ái. Nhưng ai biết được chứ? Cho dù đằng ấy có xu hướng tính dục thế nào, chuyện riêng tư như xem AV cũng không nên xem ở văn phòng chứ. Cố Minh lắc đầu, thấp thoáng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Gần đây Mộc Giao cũng vì phát sinh quan hệ với phụ nữ mà hồn bay phách lạc. Chuyện này là sao chứ? Cố Minh vô thức nhập dòng chữ. Phụ nữ thích phụ nữ. Lên thanh tìm kiếm. Cánh cửa rộng lớn của thế giới mới cứ như thế mà được mở ra. Một số đường dẫn thật sự không biết xấu hổ. Hôm nay Cố Minh bị dọa mấy lần. Vừa nhấp vào, màn hình hiện ra đều là lúc làm yêu. Tại sao phụ nữ lại thích được liếm? Đây là cái gì chứ? Thật muốn chết mà. Bàn tay Cố Minh run run tắt trang mạng kia đi. Những hình ảnh hiện lên phía sau càng thêm lóa mắt. Bất đắc dĩ, Cố Minh chỉ đành thay đổi công cụ tìm kiếm. May mà chính quy hơn chút, là nghiêm túc nói tới chuyện này. Thật sự trong lòng mỗi người đều có. Brokeback Mountain, sao? Cô ấy ngồi dậy, chống cằm, đôi chân dài đẹp đẽ khoanh lại. Cười cười lắc đầu, Mộc Giao chính là nhàn rồi. Ngay tới suy nghĩ như cái gì mà trong lòng mỗi người đều có. Brokeback Mountain, văn nghệ như đám thanh niên cũng có thể nghĩ ra được. Dù sao đồng tính cũng là thành phần thiểu số. Trang mạng này nói trong 100 người mới có một người đồng tính. Tối đó, Cố Minh vô thức lên mạng rất lâu. Thật ra bản năng của con người luôn cảm thấy hiểu kỳ với một số chuyện. Bình thường cô ấy luôn cho người khác cảm giác bản thân hờ hững. Việc gì cũng không liên quan tới mình. Nhưng cũng sẽ có những thứ mà cô ấy hiếu gì. Nếu không cuộc đời này cũng nhàm chán quá rồi. Mù mờ nhấp vào một video. Đoạn đầu video còn ổn. Nhưng chưa được mấy phút, hai người phụ nữ liền hôn nhau. Cố Minh xoẹt một tiếng, gập máy tính xách tay xuống. Phụ nữ rất mềm, rất thơm. Cảm giác đó thật sự rất khác. Quỷ thần ơi, quỷ thần ơi. Đầu óc Cố Minh lại hiện ra những lời Mộc Giao nói lúc trước. Lòng hiếu kỳ chiến thắng. Cố Minh lại mở máy tính lên. Không lâu sau, hai người phụ nữ trên màn hình hôn nhau. Còn là hôn sâu. Cố Minh xem tới nỗi mặt đỏ tim đập nhanh. Nhưng cũng không gập máy tính lại. Video diễn tới cảnh tỷ IH Du Xê. Cảnh tượng phối hợp vô cùng kích thích. Những âm thanh lẳng lơ không ngừng vang lên. Cố Minh cảm thấy hô hấp không thông. Người trưởng thành 30 tuổi. Nếu nói không biết điều này nghĩa là gì thì không có khả năng. Chỉ là bình thường cô ấy thật sự không có thời gian để xem. Trước đây Thạch Lỗi kéo cô ấy xem chung. Cố Minh cũng không có hứng thú. Nhưng cái này, cách chương.